Chương 174, vị kia cha của cô nương cùng con gái của hắn. Có một tòa bình thường nhà tranh dựng ở trên mặt đất, nhà tranh phía trước là một cái không lớn không nhỏ dòng suối, ngọn nguồn không biết ở nơi nào, muốn chảy tới đâu kỳ thật cũng nói không chính xác, nhưng có một chút, chính là này dòng suối, dù sao là đi qua chỗ này nhà tranh trước rồi, hơn nữa chuyện thú vị nhất thì là, này nhỏ trong khe nước còn có chút không lớn không nhỏ cá bơi, nhà tranh đằng sau, có một tòa rừng trúc, này tòa rừng trúc, nguyên bản có 99 căn cây trúc. Về sau không biết bị được người nào chém chút ít, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại không nhiều lắm, liếc nhìn lại chỉ có 20-30 căn bộ dạng, nhưng vẫn như cũ xanh biếc, tại nơi này mùa đông còn là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nhà tranh không lớn không nhỏ, ba gian phòng ốc, tại mau trước nhà trên đất trống có một chỗ đắp giản dị bếp lò, bếp lò bên cạnh có một viên không lớn không nhỏ cây ngô đồng, trên cây cúc rất nhiều thứ, không chỉ có khô cây ớt, cây ngô, cây gậy, cái này nhà nông thông thường nguyên liệu nấu ăn. Lại càng không cần phải nói viên này cây ngô đồng trên tỏi củ gừng cùng những vật khác. Tại đây khối cây ngô đồng chỗ cao, có một cái tổ chim, cái kia tổ chim trong vừa vặn có đầu ma tước, vương cái đầu nhỏ nhìn xem viên này dưới cây ngô đồng hoàn cảnh, lộ ra có chút khôi hài đáng yêu. Trước bếp lò, có một phu nhân chính đang nấu cơm, cái kia chỉ là đã từ biệt một căn cây cây trâm tại trên đầu phu nhân, dung mạo sinh coi như là thanh tú, nhưng là chưa nói tới xinh đẹp, nàng mặc một thân bình thản không có gì lạ màu xám quần áo. Giờ phút này đang tại cầm lấy trong tay cái xẻng ở đằng kia miệng nồi sắt trong lật xào xê và am, a cúc, y gì, trong nồi mùi thơm không ngừng tràn ra, mới khiến cho một bên cây ngô đồng trên cái kia nhỏ ma tước duỗi ra đầu đến xem lấy phu nhân này xào, rau. Tại nhà tranh trước, có một thanh y nam nhân ngồi ở một cái bình thường ghế gỗ lên, trong tay cầm một căn trúc xanh cần câu là hắn tại nhà tranh sau cái rừng trúc kia trong tìm cây trúc làm đấy. Về phần lưỡi câu dây câu chính là hiện nay cái kia tại xào rau phu nhân dùng để may vá quần áo may vá. Cũng đều không tính vật gì tốt, có thể thanh y nam nhân, tự đắc kia vui cười, vị nhất gia chi chủ này, vuốt vuốt bụng, đang nghĩ ngợi quay đầu sang hỏi vừa hỏi cái kia nắm giữ lấy mệnh hắn cửa phu nhân có thể ăn được hay không cơm, mắt nhìn thấy cái này đều qua buổi trưa đã bao lâu, có thể phụ nhân kia một câu chưa nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó cái này thả câu thanh y nam nhân liền rất sáng suốt đình chỉ đang tại quay đầu động tác, ngược lại tiếp tục xem trước mắt này dòng suối nhỏ, phối hợp giận dữ nói, đói bụng muốn ăn cơm, chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Hiện tại tính khí đã hỏng đến nước này rồi, liền thúc đều không cho thúc dục. Thanh y nam nhân tiếng nói nhỏ nhất, hiển nhiên chính là sợ bị phụ nhân kia nghe thấy. Có thể chỉ một lát sau, phụ nhân kia liền mặt như phủ băng xoay đầu lại, dùng trong tay cái xẻng chỉ vào cái này thanh y nam nhân, miệng vỡ mắng, lão cá chạch, không muốn, các loại, chờ liền bản thân để làm. Lão nương là kiếp trước thiếu nợ ngươi còn như thế nào, suốt ngày vội vàng muốn chết, còn phải hầu hạ ngươi. Thanh y nam nhân quay đầu, nhìn nhìn xa xa cái kia rút trong lồng một lồng sắt gà vịt. Thở dài, ngươi cái này cái gọi là suốt ngày loay hoay đồ vật, không phải là dưỡng một dưỡng gà vịt, tự hồ là nhìn thấu cái này thanh y nam nhân ý tưởng, phu nhân xiên lấy eo, muốn tiếp tục mở miệng, thanh y nam nhân thì là lắc đầu, phu nhân tự hồ cũng lười nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu tiếp tục lật xào lấy cái kia miệng nồi sắt trong đồ vật, thanh y nam nhân tiếp tục xoay người nhìn cái kia dòng suối nhỏ, bỗng nhiên không biết là nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng cười nói, giống như những ngày này, bên kia lại có người vừa ý ngươi bảo bối khuê nữ rồi. Lần này ra sính lễ cũng không thấp, bảo là muốn đem chúng ta chỗ này nhà tranh đổi mới một lần, thật sự là xem không thuận mắt đi, muốn đẩy ngã một lần nữa xây dựng trên một tòa thoạt nhìn người nào đều sẽ cảm giác được thật tốt phòng, ta bằng hữu kia đã tới qua thư, nói là mấy ngày gần, đây liền muốn đến xem chúng ta, thuận tiện thương lượng kết hôn thời gian, phu nhân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hỏi, ngươi đáp ứng rồi hả, thanh y nam nhân lắc đầu, loại này đại sự đối với ngươi cùng ngươi cái kia bảo bối khuê nữ gật đầu, ta nào dám tự tiện chủ trương. Phu nhân hỏi, nếu như không có đồng ý, hắn đến thương lượng cái gì thời gian? Thanh y nam nhân coi như, hảo tâm, thay vị kia chưa đã gặp mặt thế hệ con cháu nói vài câu lời hữu ích, sau đó phụ nhân kia liền đột nhiên giận dữ, nàng đem cái xẻng hướng nồi sắt trên dùng sức một đập, làm ra tiếng vang làm cho một bên cây ngô đồng cái kia nhỏ ma tước đều là toàn thân rung lên. Phu nhân châm chọc nói, vậy ngươi có thể phải hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi, hắn bị kịp được ngươi điểm nào nhất, nếu liền ngươi đều không kịp nổi, muốn kết hôn ta khuê nữ. Thật sự là người si nói mộng, thanh y nam nhân vừa bắt đầu vẫn còn cười, nghe đến đó sau đó, cũng chỉ có thể lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, tình trạng này, bị kịp được của ta không nhiều lắm, coi như là so với ta lợi hại đấy, phần lớn cũng là chút ít lão đầu tử, bởi như vậy, chẳng phải là ngươi chính là cái kia bảo bối khuê nữ liền không gả ra được rồi hả? Phu nhân hừ một tiếng, sau đó nhớ tới lúc trước bản thân chính là cái kia bảo bối khuê nữ theo một mặt khác sau khi trở về cùng nàng đã từng nói qua mấy lần thổ lộ tình cảm nói. Lập tức liền có chút ít lo lắng, nếu nha đầu kia quyết tâm, không phải muốn gả cho tiểu tử kia, làm sao bây giờ, ngươi cái này cha vợ có thể tiếp nhận, Thanh y nam nhân cười nói, đừng chỉ nói ta, ngươi nói trước đi, nói ngươi có thể hay không đáp ứng. Phu nhân nhíu mày, nhưng lần đầu tiên có chút lo lắng nói, nha đầu kia tính tình giả, tầm mắt cũng cao, trước kia ta là một chút cũng không lo lắng nàng sẽ bị cái nào giết thiên đao thằng ranh con móc lấy đi đấy, có thể chuyến này trở về, nha đầu kia thật giống như vòng tính giống nhau, ngoại trừ cùng ngươi đi ra ngoài rời đi vài chuyến, thời gian khác, đại bộ phận đều là chờ ở phía sau cái kia trong rừng trúc, nếu không phải ta làm cho hắn đi ra ngoài tản ra giải sầu, chỉ sợ nha đầu kia tự trở nên một chút cũng không có nữ nhân vị rồi, đến lúc đó liền chẳng lẽ lại thật muốn tiện nghi cái kia giết thiên đao thằng ranh con. Thanh y nam nhân ngược lại là không có nhà mình vợ lo lắng như vậy, chỉ là cười trêu ghẹo nói, đến lúc đó, chỉ sợ tiểu tử kia cũng không muốn liền xong rồi, ta cũng không muốn cả ngày nhìn xem hai mẹ con nhà ngươi. Phu nhân tâm tư không có ở thanh y nam nhân đằng sau nửa câu, ngược lại là đem phía trước nửa câu nghe xong cái thông thấu, nàng nhìn thoáng qua một bên dao phay, hừ lạnh nói, nếu đến lúc đó thật sự có một ngày như vậy, lão nương chạy đến bên kia cũng muốn làm thịt cái kia giết thiên đao nhóc con. Thanh y nam nhân duỗi ra hai tay vuốt vuốt bản thân cái trán hai bên huyệt thái dương, nhớ tới vừa bắt đầu những năm kia, mới sinh hạ bản thân cái kia bảo bối khuê nữ thời điểm, hai người ngay tại suy nghĩ muốn tìm một như thế nào con rể, lúc ấy nhà mình vợ liền đã sớm nói rõ, nói là nhất định phải một cái ở rể đấy, hay là hắn suy nghĩ một chút chính mình tí chút qua tuổi thời gian, cuối cùng mới thay vị kia chưa từng gặp mặt, cũng không biết tương lai sẽ là ai tương lai con rể nói lên vài câu, lời hữu ích. Nói là chỉ cần thiệt tình đối với ngươi cái kia bảo bối khuê nữ là xong rồi, ngược lại không ở rể kỳ thật không trọng yếu, khuyên can mãi, cuối cùng thật vất vả thuyết phục, vợ lại nói, đến lúc đó tiểu tử kia nếu cùng một dạng với hắn quất ức, liền khẳng định không được, những lời này, lúc ấy nàng nói được chém đinh chặt sắt, kỳ thật quất ức hai chữ, hắn một chút cũng nghĩ không rõ lắm tại sao phải còn đâu trên đầu của hắn, chẳng lẽ lại cũng bởi vì hắn ở bên cạnh, trên đầu không có như vậy cái thứ nhất, chỉ có cái năm vị trí đầu, thanh y nam nhân không khỏi ai thán. Ngươi một cái nữ tắc người ta biết cái gì a? Nếu cái này năm vị trí đầu biến thành thứ nhất, cái kia thỉnh thoảng ưa thích cầm theo kiếm đến bên này trước mặt co quắp nam nhân không được đuổi theo hắn đánh, tên kia một kiếm đưa ra đi, không có nhiều người chống dưới a. Người nam nhân kia chưa có chạy ra một bước cuối cùng lúc trước, chúng ta bên này ai cũng muốn tranh cái kia thứ nhất, có thể chờ hắn đi ra một bước cuối cùng sau đó, hơn nữa thỉnh thoảng hướng bên này tìm người đánh nhau sau đó, cũng không ai ngờ lấy đi muốn cái kia thứ nhất tên tuổi, cái kia đồ chơi. Thật sự so với củ khoai nóng bỏng tay còn muốn phỏng tay, người nào cầm ở trong tay đều không nên lập tức ném mở mới được, bằng không thì liền thật là một cái khó chịu nổi cục diện a. Thanh y nam nhân thở dài, hắn chợt nhớ tới bản thân cái kia bảo bối khuê nữ những ngày kia nhắc tới người kia, sau đó hắn liền thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn là đến lúc đó không thay ta ra cái này khẩu ác khí, thật tốt, khuê nữ ngươi liền lấy không đi. Sau đó rất nhanh, hắn liền lại thở dài, hai cái ý tứ, tiểu tử kia đến lúc đó có thể hay không có tiền đồ. Nhà mình khuê nữ có thể hay không gả cho không có tiền đồ tiểu tử kia, đều nói không chính xác đấy, phu nhân không nói thêm gì nữa, thanh y nam nhân bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cái kia dòng suối nhỏ chảy, hắn cái kia căng trúc xanh cần câu bắt đầu hơi hơi rung rung, hắn một phát bắt được, mặt không biểu tình kéo một phát, nhỏ trong khe nước tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ, hù dọa không ít bọt nước, thanh y nam nhân thần tình không thay đổi, cầm chặt trúc xanh cần câu, trở lên kéo túng, có một đạo tràn đầy đến cực điểm khí cơ sinh ra. Vị này lúc trước còn có thể cùng nhà mình vợ cãi vã nam nhân, hiện tại thần tình cực độ hờ hững, chỉ là kiệt lực muốn đem dòng suối nhỏ này trong đồ vật kéo đi lên. Phu nhân ở phía xa lo lắng hỏi, Thanh Thiên Quân, ngươi được hay không được? Đây là phu nhân hôm nay ngày thứ nhất lần gọi thẳng tên của hắn. Vị này tại yêu thổ có thể đứng vào năm vị trí đầu cự đầu, là một vị hàng thật giá thật thương hải cảnh đại yêu, cùng Sơn Hà Chi Trung Tam Giáo Thánh Nhân cùng với Kiếm Tiên, đều có thể ngồi mà luận đạo. Thanh Thiên Quân cười ha ha, nam người không thể nói không được. Sau đó một lát, hắn giương một tay lên bên trong trúc xanh cần câu, dòng suối nhỏ trong vật kia vạch nước mà ra, là một cái toàn thân xanh đậm cá con. Cái đầu không lớn, nhưng vô luận ai tới xem, đều biết không phải là phàm phẩm. Thanh Thiên Quân cần câu rung lên, cái kia toàn thân xanh đậm cá con bị, được Thanh Thiên Quân trực tiếp ném vào phụ nhân kia bên cạnh thạch trong vạc. Vào nước sau đó, con cá nhỏ này liền không còn nữa lúc trước, chỉ là tại thạch trong vạc chậm rãi du động. Phu nhân nhìn thoáng qua này cá, không có làm nhiều để ý tới. Đầu tiếp tục lật xào lấy trong nồi đồ vật, Thanh Thiên Quân vừa cười vừa nói, lại cho nha đầu kia tích lũy tiếp theo dạng đồ cưới, dưới gầm trời này muốn là ai có vận khí tốt như vậy cưới ta Thanh Thiên Quân con gái, chính là tu 18 đời công đức cũng không đủ. Phu nhân ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng trên chính là ma tước, trong lòng suy nghĩ cái kia vô nghĩa truyền thuyết, là nói cái gì kia mà, phượng tê ngô đồng, câu được cá Thanh Thiên Quân cuối cùng là đứng dậy, nhìn nhìn bên kia, vừa cười vừa nói, ăn cơm. Mà phu nhân cuối cùng là đem trong nồi lật xào đồ vật dùng một cái chén lớn trang hảo, trong bát là từng khỏa vàng óng ánh trứng, linh khí bốn phía, Nếu là có mắt sắc chứng kiến những thứ này vàng óng ánh trứng, chỉ sợ là sẽ bị sinh sôi hù chết. Tam thanh điểu trứng, giống như tam thanh điểu như vậy thượng cổ hung cầm, tuy rằng gần mấy ngàn năm qua lại không có xuất hiện một vị thương hải cảnh đại yêu, tuy nhiên là huyết mạch cường đại, vừa ra đời chính là thanh ti cảnh khí lực, vả lại năm đó tam thanh điểu tung hoành yêu thổ thời điểm, cũng có không ít môn sinh nguyên do lại, hiện nay tuy rằng không còn nửa năm đó phong quang, thế nhưng không kém đi nơi nào, như vậy chủng tộc tại yêu thổ, dám trêu chọc cũng không có nhiều người, có dám công khai ăn tam thanh điểu trứng đấy, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này rồi. Chỉ bất quá tin tưởng bắt đầu so sánh vị này yêu thổ cự đầu cơm trưa, hắn nhà địa phương thuận lợi càng thêm làm cho người ta sợ hãi, nếu là có người xa xa xem ra, liền phải biết, chỗ này nhà tranh ở dưới mảnh đất này là treo tại đám mây đấy, về phần cái kia dòng suối nhỏ, càng là theo đám mây chảy ra, chảy về phía yêu thổ đại địa đấy, cũng chỉ có như vậy một dòng suối nhỏ, mới có thể ở bên trong thai ngén ra những cái kia thứ tốt, cái kia nhà tranh sau rừng trúc, chính là được xưng là năm đó yêu tộc nhất thống thời điểm. Vị kia công tham tạo hóa yêu đế tự tay làm cho loại, chỉ có 99 căn, viên kia cây ngô đồng, vốn là vị kia bản thể là phượng hoàng yêu hậu làm cho tê chỗ, này tòa nhà tranh năm đó chủ nhân, càng là một tay dạy dỗ hai vị thương hải cảnh đại yêu đế thầy không cây, hiện nay toàn bộ đã thành vị này yêu thổ cự đầu gia sản, không cần nói cũng biết, vị này tại yêu thổ được xưng có thể đứng vào năm vị trí đầu đại yêu, kỳ thật thứ tự có lẽ còn có thể đi lên phía trước trên chút ít đấy, bên bờ Tang Giang, có một tòa thanh thiên thành. Tại yêu thổ như vậy cái tháo hán tử khắp nơi địa phương, thật đúng là không có nhiều địa phương có thể cùng chỗ này thanh thiên thành bình thường bình tĩnh, vị kia trấn thủ này phương hướng yêu thổ cự đầu thanh thiên quân, tuy rằng tuyệt đại đa số trong thời gian đều tại nhà mình này tòa nhà tranh trước thả câu, mà dù sao là một phương cự đầu, điều trị dưới như cũ có vạn dặm rộng, thanh thiên thành vừa lúc ở cái này vạn dặm điều trị ở dưới trung ương nhất, vị này cảnh giới tu vi với tư cách yêu thổ đỉnh cao nhất cái kia một nhóm người bên trong đại yêu, cùng với khác đại yêu bất đồng, không thích giết chóc, cũng không thích cùng người tranh đấu, tính tình coi như là cực kỳ ôn hòa, bởi vậy tại năm đó kiến tạo tốt chỗ này thanh thiên thành sau đó, thanh thiên quân liền nói rõ, điều trị dưới địa phương còn lại đều có thể giết người, có thể tại đây tòa thanh thiên thành bên trong, bất luận kẻ nào không cần động thủ chém giết, năm đó bay bổng một câu, có ba cái đăng lâu cảnh đỉnh phong yêu thổ tu sĩ không đem những lời này để vào mắt, sau đó yêu thổ liền thiếu đi ba vị đăng lâu cảnh yêu tu, trong đó một vị còn là mặt khác một vị đại yêu thế hệ con cháu. Vì thế vị kia đại yêu thân phó Tang Giang, cùng với vị này đại yêu giảng một chút đạo lý, có thể trên thực tế là thanh thiên quân lúc này liền ra tay, đem vị kia tại yêu thổ cũng là uy chấn một phương cự đầu tại Tang Giang trên đánh cho miệng lớn thổ huyết, những cái kia đại yêu vết máu, rơi vào Tang Giang, liền làm cho cả Tang Giang đều sôi trào lên, cảnh quan thật sự làm cho người ta sợ hãi, luôn luôn tính tình ôn hòa thanh thiên quân ngày đó một quyền tiếp một quyền, đem vị kia đến đây tìm việc đại yêu theo Tang Giang đánh ra điều trị ở dưới vạn dặm yêu thổ. Càng là trực tiếp tuyên bố, nếu là gặp lại hắn bước vào Tang Giang, hắn liền trực tiếp đưa hắn chém giết ở chỗ này. Wow, đây cũng không phải là cái gì còn lại bình thường yêu tu, mà là một vị hàng thật giá thật thương hải cảnh đại yêu. Vị này nói đánh giết muốn đánh giết, phải biết rằng, nhiều như vậy năm qua, trừ đi Triêu Thanh Thu mấy lần vào yêu thổ, làm cho một đám yêu thổ cự đầu đầu lớn bên ngoài, còn lại yêu thổ cự đầu đâu chịu nổi như vậy nhục nhã. Có thể vị kia yêu thổ cự đầu, từ đầu đến cuối cũng không có dám, nửa phát ra tiếng. Cái này cũng đó có thể thấy được thanh thiên quân chiến lực đến cùng như thế nào, chỉ bất quá sau chuyện này, đến cùng thật sự là lại không người dám tại đây tòa thanh thiên thành trong động thủ, dù sao một vị yêu thổ cự đầu đều tại chúng ta vị này trên đầu trời xanh đại lão gia trong tay ăn phải cái lỗ vốn, còn lại còn không có tư cách tại thanh thiên quân trước mặt nói lên nửa câu yêu thổ tu sĩ còn dám có hành động gì, rõ ràng là muốn chết cử động, không ai có thể muốn làm, bởi vậy chỗ này thanh thiên thành liền thành toàn bộ Tang Giang, hoặc là nói toàn bộ yêu thổ, sau cùng bình tĩnh địa phương. Thậm chí cùng núi bên kia sông cũng không kém là bao nhiêu. Hôm nay có cái áo xanh thiếu nữ đi tại thanh thiên thành bên trong một cái bình thường trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ đầu cuối, có một tòa không lớn tử quán sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có mấy thứ gì đó nàng không muốn nhìn thấy đồ vật xuất hiện, bán rượu phu nhân nàng ra mắt. Bởi vậy đi ngang qua nơi đây sau đó, nàng liền đi vào nhà này tử quán. Phụ nhân kia trong mắt có ánh sáng, muốn há miệng, có thể thiếu nữ chỉ là lắc đầu, đã muốn một vò rượu. Bán rượu phu nhân không hề làm lòng dạ hiểm độc sinh ý, bởi vậy cái này cái bình rượu giá cả rất công bằng, không chỉ có là cái này áo xanh thiếu nữ có thể uống được rất tốt, đã liền đã sớm đi tới cái kia cái trung niên nam nhân cũng uống được rất tốt, cái kia ngồi ở một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh trung niên nam nhân bên cạnh treo một thanh kiếm, tại yêu thổ, dám ở bên hông treo kiếm người, muốn làm tốt hai loại chuẩn bị, bị người giết, hoặc là giết người, thế nhưng là tại thanh thiên thành trong không dùng, bởi vậy chỗ này tử quán bên trong mặt khác khách uống rượu. Chứng kiến cái kia bên hông treo lấy kiếm trung niên nam nhân, coi như là trong mắt có lửa, cũng chỉ có thể nghẹn lấy, Áo xanh thiếu nữ trong mắt không có lửa, trong mắt của nàng tựa hồ còn có chút những vật khác, nàng không có mở miệng trước, cái kia trung niên nam nhân liền thở dài, không biết vì cái gì, gần nhất luôn đụng thấy các ngươi những thứ này ra mắt người. Áo xanh thiếu nữ giật giật khóe miệng, lộ ra mỉm cười, nàng châm chọc nói, ngươi đầu muốn nói cho hắn biết đám ngươi đã cứu ta, tại đây tan gian vạn dặm ở trong, không ai sẽ đối với ngươi làm cái gì, những đại nhân kia vật cũng muốn thu liễm vài phần. Trung niên nam nhân cau mày nói, nếu nói, ta về sau còn thế nào giết yêu, nói những lời này thời điểm, xung quanh những cái kia khách uống rượu trong mắt hỏa khí lại thêm vài phần. Trung niên nam nhân ngược lại là giống như không có nhìn thấy giống nhau, có lẽ là gặp được, cũng không để ý tới. Áo xanh thiếu nữ hỏi, ngươi lúc nào trở về? Trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, ngươi muốn đuổi ta đi. Áo xanh thiếu nữ không có gì biểu lộ, ngươi về sau còn có thể, bất quá đến lúc đó được nói cho ta biết tên ngu ngốc kia thế nào. Trung niên nam nhân chật chật cười nói, lúc này mới bao lâu, đã nghĩ ta cái kia ngốc đồ đệ. Áo xanh thiếu nữ quay đầu nhìn nhìn cái này râu ria sồm sàm trung niên nam nhân, nghiêm túc nói ra, ngươi tốt nhất cầu tên ngu ngốc kia không muốn biến thành ngươi như vậy, bằng không thì ta thật sự sẽ giết hắn. Trung niên nam nhân móc móc lỗ tai, thế nào, là cùng ta giống nhau lạp tháp vẫn là cùng ta giống nhau giết yêu. Áo xanh thiếu nữ không nói chuyện, chỉ là uống một ngụm rượu. Nàng nói, tự nhiên là người phía trước, về phần giết yêu, nhớ tới cái kia đồ đần cũng không dám. Trung niên nam nhân thở dài, trêu ghẹo nói ra, nghe nói cái kia quan chủ trước chút ít thời điểm rút kiếm núi đi, cũng không biết đem cái kia ngốc đồ đệ thuận tay giết không có. Áo xanh thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, trong mắt sát khí mười phần. Trung niên nam nhân bị được nàng xem được sợ hãi, mới hậm hực nói ra, kiếm sơn lão tổ tông về sau lại xuất hiện một lần kiếm, nghe nói là vì một cái hậu bối kiếm sĩ, lúc ấy ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc bị được kỳ lão tổ tông một kiếm trọng thương, cái kia học cung lão gia hỏa có lẽ là cùng cái kia hậu bối kiếm sĩ một phe, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Áo xanh thiếu nữ cau mày, cuối cùng mới thấp giọng nói, còn là như vậy vô dụng, thật là một cái đồ đần. Trung niên nam nhân cười ha ha, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm cho ta vị kia sư phụ xuất kiếm a, đây coi như là biến tướng giúp mình cái kia ngốc đồ đệ lời nói lời hữu ích. Áo xanh thiếu nữ không nói gì, chỉ là uống một hớp rượu, muốn đứng dậy. Vừa lúc đó, ở một bên cái nào đó khách uống rượu, thả bát rượu động tác hơi chút hơi lớn, phát ra phịch một tiếng nổ mạnh, rất hiển nhiên, cái này là cố ý phát ra thanh âm. Bọn họ là bất mãn vị này cùng nhân tộc kiếm sĩ nói nhiều như vậy lời nói áo xanh thiếu nữ, ai cũng cảm thụ được đến, cái này áo xanh thiếu nữ, không phải người. Áo xanh thiếu nữ nhìn hắn một cái, phụ thân nói không thể trong thành động thủ, nếu nàng thật sự động thủ, cũng không có ai thực sẽ đi tìm vị kia đại yêu cáo trạng, nói là có một áo xanh thiếu nữ trong thành động thủ đánh nhau, cho dù có, cũng vô dụng, tại trong tòa thành này, nàng không nói nàng là người nào, cũng sẽ không có người gây nàng, nếu nàng đem thân phận biểu lộ ra, liền đổi là không có bất kỳ người nào dám đối với nàng khoa tay múa chân. Tòa thành này tại bên bờ Tang Giang, gọi là Thanh Thiên Thành. Thanh Thiên Thành là Thanh Thiên Quân đấy, nàng là Thanh Thiên Quân con gái, nàng kêu Thanh Hòe.